Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi nhanh lên. Thấy Ly Tâm bám chặt lấy cánh tay mình, Tề Mặc đẩy Ly Tâm về đằng trước rồi cất giọng lạnh lẽo. Sợ cái gì chứ? Hắn quay sang nói với nhân viên kiểm tra quan trắc. Mau đưa cô ta đi. Người nhân viên lập tức kéo mạnh tay Ly Tâm về phía cỗ máy. Ly Tâm bị lôi sành sạch đi. Ban đầu có một chút sợ hãi, nhưng sau khi biết mình không thể trốn tránh, thì Ly Tâm tự nhiên trở nên bình tĩnh hơn. Cô thầm nghĩ, nếu không thể từ chối thì chỉ bằng dũng cảm đối mặt. Ly Tâm hít một hơi dài, cô đột nhiên quay lại nhìn Tề Mặc, rồi giữ nắm đấm về phía hắn mà phẫn nộ nói. Chị tại anh, đúng là đồ sao chổi. Nói xong không chờ sự giúp đỡ của nhân viên quan trắc, Ly Tâm quay người chui thẳng vào trong cỗ máy. Mà ở đằng sau, Tề Mặc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Hồng Ưng lập tức thay đổi sắc mặt. Hồng Ưng không dám liếc qua Tề Mặc. Trong khi đó, Tề Mặc trừng trừng nhìn vào cỗ máy có Ly Tâm. Kể khi hắn ngồi trên vị trí lão đại của Tề gia, không một ai có dám có thái độ với hắn như vậy. Mà cô nàng Ly Tâm to gan thật đó. Ánh mắt của Tề Mặc như muốn xuyên thủng thiết bị kiểm tra đang chứa Ly Tâm kia. Hắn sẽ cho cô biết cái giá khiến hắn nổi giận là lớn đến cỡ nào. Kiểm tra chức năng gan, kiểm tra chức năng thận, lọc máu, chức năng tim phổi. Cỗ máy liên tục phát ra thông báo, đèn tín hiệu không ngừng nhấp nháy. Ly Tâm nghiến chặt răng, chịu đựng các đầu kim di chuyển trên thân thể. Do việc gây mê không đem lại kết quả kiểm tra tốt nhất, nên Ly Tâm buộc phải chịu đau đớn trên da thịt. Tề Mặc đáng chết, đúng là đồ khốn kiếp mà. Ly Tâm bị lột sạch quần áo, hai tay hai chân bị trói chặt trên bàn kiểm tra. Nỗi đau bị kim châm khiến người kiên cường như Ly Tâm cũng không chịu nổi. Cô liền hét lớn mà mắng chửi Tề Mặc. Mà ở bên ngoài, đám người Hồng Ưng nhăn mặt nhíu mày. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mặt xanh như là tàu lá, không dám liếc mắt mà nhìn Tề Mặc. Lập Hộ đứng sau, chứng kiến bộ dạng của ông ta thì bất giác đưa tay sờ sờ mũi rồi quay đầu về phía lão đại. Đồ khốn, đều là do anh cưỡng ép tôi. Tề Mặc kia, tôi sẽ giết chết anh. Một loạt tiếng kêu rên đau khổ lẫn với tiếng chửi rủa vọng ra. Sắc mặt của Tề Mặc khó coi đến đỉnh điểm, toàn thân hắn tỏa ra sát khí đằng đằng. Đám Hồng Ưng và Lập Hộ đưa mắt nhìn nhau lắc đầu. Ly Tâm ở bên trong còn dám tiếp tục chửi rủa, thì bọn họ không phải lo cô có bị nhiễm bức xạ hay không. Dù Ly Tâm không bị nhiễm bức xạ, cũng khó có thể bảo toàn mạng sống trong tay của Tề Mặc nha. Tề Mặc đứng ở đằng trước, chắp hai tay ra phía sau lưng. Hai bàn tay hắn cuộn thành nắm đấm, chặt đến mức nổi rõ các khớp, khiến người đằng sau không cần nhìn mặt cũng biết hắn tức giận như thế nào. Tuy nhiên Tề Mặc từ đầu đến cuối không lên tiếng, cũng không ra lệnh, hắn vẫn giữ một thái độ im lặng đến đáng sợ. Chức năng bình thường, chức năng tim phổi bình thường, chức năng thận bình thường. Tiếng là hét chửi mắng của Ly Tâm nhỏ dần. Cỗ máy đọc một loạt kết quả kiểm tra. Có thể nói đây là thiết bị trắc nhiễm phóng xạ tiên tiến nhất trên thế giới, có thể đưa ra kết quả chính xác và nhanh chóng nhất. Nghe thông báo từ cỗ máy, thì sát khí trên người của Tề Mặc từ từ biến mất, nhưng sự phẫn nộ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của hắn. Lập Hộ nhíu mày lại, thầm mặc niệm Ly Tâm 3 phút. Nếu kết quả kiểm tra xuất hiện điều không bình thường, thì có thể Tề Mặc sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng bây giờ tất cả đều là bình thường. Ly Tâm lại dám lớn tiếng chửi Tề Mặc, thì lần này cô chết chắc rồi. Sau khi nghe một loạt báo cáo, Tề Mặc đột nhiên lên tiếng. Sao lại không có kết quả kiểm tra máu? Các hạng mục kiểm tra đều có kết quả, chỉ thiếu mỗi bản kiểm tra máu. Tề Mặc vừa nói dứt lời, nhân viên kiểm tra quan trắc từ bên trong đi ra, báo cáo với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hôm nay chưa thể có kết quả kiểm tra máu của cô gái này, vì có một chút phức tạp. Tề Mặc liền hỏi nhân viên kiểm trắc. Có gì bất thường, nói mau. Thấy ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gật đầu, người nhân viên kiểm trắc bất giác mà run giọng khi quay sang nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của Tề Mặc cất lời. Máu của cô gái này rất là đặc biệt, không nằm trong nhóm máu của chúng ta thường thấy. Chúng tôi đã phân tích mãi, cũng không biết có điều gì dị thường hay là thuộc nhóm máu đặc biệt. Bây giờ chúng tôi cần phải mời chuyên gia nhóm máu, chúng tôi cần có thêm thời gian. Tề Mặc nghe xong thì nhíu mày. Vậy thì nhanh lên. Nói rồi hắn liền đẩy cửa đi vào trong. Lúc này đây, Ly Tâm vừa trải qua một cực hình cực lớn. Tay chân của cô đã được tự do, nhưng Ly Tâm không còn sức lực, người vã đầy mồ hôi nằm thở hổn hển ở trên bàn kiểm tra. Cô thậm chí là không đủ sức để mặc quần áo. Ly Tâm nhắm mắt điều hòa hơi thở. Cô đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh đang chiếu thẳng vào người mình. Ly Tâm liền mở mắt, thấy Tề Mặc đang chăm chú nhìn cô bằng một ánh mắt phẫn nộ không che giấu, thì Ly Tâm tỉnh táo ngay lập tức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net